Phượng Huyền Cung Thương, chương 97, tình thâm không thọ, góc truyện audio.com. Lúc này ta mới nhìn rõ, Lăng Nhi này chính là nam sủng của Phượng Hiên Giã mà lúc trước ta đã gặp ở Phượng Huyền Cung. Hung hăng chừng mắt nhìn Phượng Hiên Giã liếc mắt một cái. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, chính là đang ngốc lăng lăng nhìn ta, cho đã mắt không thể tin, ngươi gọi là Lăng Nhi có phải hay không? Ta cúi đầu cười nói, nhưng người đến trước mặt Lăng Nhi vừa nhìn thấy ta liền hoảng sợ há hốc miệng. Nâng cái cằm tinh tế đoan trang của hắn lên, chợt xem ra đứa con này của ta ánh mắt quả thực không tồi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn này xem, ngay cả ta nhìn thấy cũng động tâm, tầm mắt cùng ánh mắt ta có vài phần tương tự dừng lại tại nơi bàn tay ta đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầu ngón tay tại cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vuốt ve qua lại. Ta liếm liếm khóe môi, chậm rãi cúi đầu, Lăng Nhi ngơ ngác nhìn gương mặt ta càng ngày càng tới gần. Mũi thở phập phồng, không có chút phản kháng. Ngay sau đó, trên môi truyền đến xúc cảm mát lạnh trắng mịn, rồi lại có chỗ nào bất đồng. Ly Chi, ngươi hôn sai chỗ rồi phải không? Thanh âm Phượng Hiên Giã mang theo ý cười thản nhiên vang lên ở bên tai. Cũng mang theo một tia não ý, hắn thế nhưng đưa tay ngăn giữa môi ta cùng Lăng Nhi. Nga, thật không, ta khẽ cười nói, lại không thể che giấu vài phần tức giận, ngay cả chạm một chút cũng không cho. Xem ra Phượng Cung Chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn của chúng ta đối với Lăng Nhi thật đúng là dụng tình sâu vô cùng a, ngươi nói như vậy. Ta có thể cho rằng ngươi là đang ghen không? Phượng Hiên Giã mỉm cười nói. Tùy tay hướng Lăng Nhi vung ống tay áo. Lăng Nhi hiểu ý, bay nhanh xuống giường chạy ra khỏi cửa. Ha ha, ta chỉ là không nghĩ đến. Phượng Cung Chủ chứ danh luôn luôn xử sự ngoan lợi một bên làm ra cái chuyện ngây thơ khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười. Một bên còn không quên ở câu lan viện này cùng người cá nước thân mật. Nói đến chỗ hận, ta theo dõi hắn, ước gì ở trên gương mặt đắc ý rào rạt của hắn khoét một cái động. Ngây thơ, không phải hiện tại ngươi đã tìm được ta hay sao? Người nào đó bước từng bước về phía trước, thực bình tĩnh thực thong dong nói. Kia còn không phải bởi vì phó vội vàng hoảng hốt che miệng. Trộm liếc hắn một cái, hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới. Ngươi không cần thay hắn giấu giếm. Ta biết là phó hồi đưa ngươi đến đây. Hắn bỗng nhiên kéo cổ tay của ta, ở trên đó vuốt ve một chập, sau đó chậm rãi lưu lại một nụ hôn ướt át ở lòng bàn tay. Cái tên tiểu tử kia, hiện tại là càng ngày càng không nghe theo mệnh lệnh của ta. Xem ra phải hảo hảo cho hắn nếm chút khổ sở mới được. Ta bị hắn làm hoảng sợ, ngươi tính phạt hắn như thế nào? Phạt như thế nào, chuyện này ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi nói là nên chặt một chân của hắn hay là móc hai mắt của hắn? Hắn lạnh lạnh nói, một bàn tay vô cùng nhẹ nhàng tháo đai lưng của ta ra. Không nói gì hướng lên trời xem thường, ai cũng biết phó hồi hiện tại là trợ thủ đắc lực của hắn. Nếu hắn làm như vậy, còn không phải làm cho chính mình bị tổn thất hay sao? Đột nhiên bị hắn áp đảo ở trên giường, ta đấu không lại chỉ phải kêu to. Ngươi cái tên trùng này, vừa rồi ngươi còn cùng người khác tại trên giường này mây mưa thất thường. Hiện tại lại muốn thượng ta, không có cửa đâu, ngươi buông, hắn không có trả lời, ngẩng đầu lên nhìn ta, dưới ánh nến u ám ánh mắt hắn có vẻ vô cùng vô tội. Nhưng động tác trên tay không hề tạm dừng, kỳ quái, rõ ràng thấy ngươi ăn mặc cùng bình thường không sai biệt lắm. Hôm nay như thế nào khó cởi như vậy, mắt thấy quần áo nhìn như đơn giản này càng cởi càng chặt. Hắn nhịn không được cúi đầu oán giận một câu, quên đi, vẫn là trực tiếp xé thì nhanh hơn, vi, đừng xé, vi, trong tiếng kháng nghị đầy bất mãn của ta, quần áo đáng thương kia bật người liền biến thành một đống vải vụn. Bại gia tử, tuyệt đối là bại gia tử, toàn thân trần trụi hiện ra dưới mắt hắn. Tầm mắt hắn giằng co ở trên người ta, ánh mắt kia làm lông tóc toàn thân ta dựng đứng lên. Thật khá, hắn nhẹ giọng nói, phun ra hơi thở ấm áp trên ngực của ta, Ác Hàn, kéo chăn bao quanh mình, ta cười gượng một tiếng, tìm chút đề tài ý đồ rời đi lực chú ý của hắn. Công lực của ngươi đã khôi phục, phải hắn lại kéo chăn của ta ra, chăn này là của ta, ngươi đừng giành ngươi cùng Hầu Tuyết Trần có quan hệ gì. Hắn thế nhưng chịu vì ngươi mà rời khỏi Tuyết Chu Sơn. Xác thực mà nói, hắn hẳn xem như là sư phụ của ta. Sư phụ, công phu của ngươi không phải cha dạy sao? Trong đầu vang lên những lời ngày ấy Chu Tước đã nói. Ta buông tay ra, gắt gao theo dõi hắn, hy vọng từ miệng hắn nghe được đáp án chính mình muốn. Hắn nhân cơ hội dỡ chăn ra, cúi người xuống, hắn ôm lấy ta, ngữ khí chậm rãi mà trầm trọng. Ta sau khi rời khỏi phủ thừa tướng liền vào Tuyết Cực Cung. Ngươi hẳn là đã biết, cha nam nhân kia, bởi vì di hồn, hắn cũng chưa chết, không khí bỗng nhiên liền ngưng trệ lại, làm cho người ta nặng nề không thể hô hấp. Vì sao ngươi không nói cho ta biết, thở hổn hển mấy hơi thật mạnh, cố gắng làm cho chính mình bình phục lại. Ngươi lúc trước muốn giết hắn, liền bởi vì hắn là phản đồ của Tuyết Cực Cung. Không, ta giết hắn, là bởi vì ngươi, tựa đầu ở trên vai của ta, hai tay buộc chặt, bởi vì nếu ta không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi, không, kia không có khả năng, ta là đứa con thân sinh của hắn, ta và nương đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn như thế nào có thể làm ra chuyện mất hết nhân tính như thế? Ta không thể tin, chuyện này rất vớ vẩn, đây cũng là ta trong lúc vô ý tra được. Nam nhân kia căn bản là không thương nương, hắn tiếp cận nương, chính là muốn có một đứa con nối dòng, cũng chính là ngươi, trở thành hồn chung di hồn của hắn. Máu toàn thân tại một khắc này đông cứng lại, đại não thoáng chốc trở nên trống rỗng, muốn ngươi trở thành hồn chung của hắn, ta nghe thấy cái gì, nói thân sinh phụ thân của ta chính là đem ta cùng nương ta xem như quân cờ cho sự bất tử của hắn. Âm mưu sao, người nọ cho ta ôn nhu, từng chút, toàn bộ đều chính là âm mưu sao, nếu ngay cả máu mủ tình thâm cũng là một âm mưu. Vậy trên đời, còn có cái gì là chân thật, ngay cả thế giới này, cũng là giả sao, không phải là không nhìn thấy ánh mắt của người trong lòng nháy mắt tĩnh mịch. Cho dù đau lòng khó nhịn, nhưng có chút chân tướng phải cho y biết. Nhìn thấy nước mắt âm thầm theo khóe mắt y chảy xuống. Dừng ở trên tay, cảm giác nóng bỏng vẫn dừng lại tới tận đáy lòng. Hắn biết y hiện tại đang suy nghĩ gì. Hắn cũng biết chính mình hẳn là nên làm như thế nào. Ngươi tin tưởng ta không? Vô luận là lời ta nói, chuyện ta làm, hay là tất cả các mặt khác. Phượng Hiên ở bên tai ta nhẹ nhàng mà nói, mang theo khát vọng cùng một chút bất an nhợt nhạt. Ta nhìn hắn, chính là nhìn thấy, ánh mắt tan rã dần dần có tiêu cự, ngực chạm nhau, vì nói chuyện mà gờ ngực phập phồng, tim đập trầm ổn hữu lực một chút, này là thật sao, ta hẳn là hoài nghi sao, sau đó hoài nghi tất cả chính mình nhìn thấy, nghe được, thậm chí hoài nghi sự tồn tại của chính mình, hắn lẳng lặng nhìn ta gắt gao theo dõi hắn, một giây, hoặc là một thế kỷ cứ như vậy nhìn nhau. Nhếch khóe miệng, ta nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, ta tin tưởng, ba chữ, đủ để nhận toàn bộ tín nhiệm, yêu cùng sinh mệnh, bởi vì có hắn cười, giống như hoa, ý xấu nổi lên, đùi phải hơi hơi nhấc lên, ngón cái để tại bộ vị nóng rực của hắn, mang theo trừng phạt trà đạp, ta nói, nơi này của ngươi, đụng ta, hắn hút khí thật mạnh, hung hăng nhìn chằm chằm ta. Cúi đầu quát, Ly Chi, đây đều là ngươi tự tìm. Thân thể mẫn cảm ở dưới vuốt ve ôn nhu của hắn liên tiếp nhiều điểm biến thành dấu ấn hồng nhạt. Phần eo theo động tác ngón tay của hắn mà không kiên nhẫn vặn vẹo. Muốn nhận đau đớn cùng khoái cảm đến từ chính hắn. Muốn hết thảy những gì thuộc về hắn. Vô luận là tinh thần hay là thể xác, đều không hề giữ lại giao cho phong phú cùng thỏa mãn. Lần lượt hoàn toàn xỏ xuyên qua, lại một lần nữa hoàn toàn rút ra, ô ô thở dốc cùng vô lực rên rỉ biểu hiện thân thể cùng linh hồn vô cùng phù hợp. Chúng ta đều biết như thế nào mới có thể làm cho đối phương điên cuồng nhất, phóng túng nhất, tâm hồn điên đảo, giống như cao trào mãi không có chừng mực, trong tầm nhìn mơ hồ, biểu tình thỏa mãn trên mặt hắn, đủ để cho lòng trở nên vô cùng mềm mại cùng kiên cường. Cách chương.